Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 45, vô dụng. Cocchuyenaudio.com. Bàn tay Hạ Đức Hải dừng trên không trung, trong vô thức nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, toàn thân khí chất cao ngạo, đang ngồi trên xe lăn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ấy. Hạ Đức Hải hoảng sợ, lập tức bỏ tay xuống. Sau đó, ông ấy liền giải thích rằng mình chỉ muốn giáo dục Hạ An Nhiên, đứa con gái không nghe lời của ông. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Lăng Mặc lại đảo qua, đối diện với ánh mắt lạnh lùng như người chết kia, Hạ Đức Hải hoảng sợ, mọi lời giải thích đều mắc kẹt trong cổ họng, giống như bị ai đó cho uống thuốc chết lặng vậy, không dám nói ra điều gì cả. Cuối cùng, ông hoảng sợ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc. Hạ Mộng Nhi ở một bên tràn đầy kinh ngạc, nhìn thẳng Lăng Mặc tự lẩm bẩm nói. Đây là thiếu gia nhà họ Lăng. 11, nhưng ngoài lời đồn đại, Lăng gia lớn nhỏ hoàn toàn không thay đổi, chẳng phải vẽ mặt cực kỳ đáng sợ sao? Thế nhưng, người đàn ông trước mắt này tuấn mỹ vô song, giống như một tảng băng không gì sánh nổi. Một cái liếc mắt cũng khiến người ta rụng tim. Hạ Mông Nhi nhéo mạnh cánh tay mình để lấy lại bình tĩnh. Điều chỉnh tâm lý và nở một nụ cười dịu dàng quyến rũ nhất với Lăng Mặc, đồng thời chủ động giải thích. Anh là anh Lăng Mặc, vừa rồi An Nhiên có chút không hiểu chuyện mà chọc giận cha tôi. Cha tôi không kiềm chế được cảm xúc, ông ấy không phải muốn gây chuyện ở Lăng gia. Một câu trực tiếp ám chỉ ra cảnh tượng vừa rồi là do Hạ An Nhiên gây ra. Hạ An Nhiên ngước mắt liếc Hạ Mộng Nhi, Hạ Mộng Nhi nghiêm túc nói. An Nhiên, cho dù em có thành kiến với cha, nhưng trước mặt người khác dù muốn hay không em cũng phải tôn trọng, không thể làm một đứa con gái bất hiểu như vậy được. Hạ An Nhiên, cô ta thật sự là một người chỉ có đạo đức tốt đẹp. Nhưng mà, Lãng Mặc cũng không thèm nhìn đến Hạ Mộng Nhi, ảnh mặt hướng vào Hạ An Nhiên đang bị oan ức lạnh lùng ra lệnh. Lại đây, Hạ Ẩn Nhiên nghe theo rồi bước tới bên cạnh Lăng Mặc. Khi Hạ An Nhiên đến, Lăng Mặc nói giọng ghét bỏ. Vô dụng, Hạ An Nhiên, hù cô ấy thật vô dụng, nhưng vẫn làm cho Hạ Đức Hải và những người khác giật mình. Ở một bên, Hạ Mộng Nhi đang thể hiện hết mình trước mặt Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc thậm chí còn không nhìn cô ta. Hạ Mộng Nhi lại lên tiếng. Lăng Mặc, tôi muốn nói chuyện với anh về cô em gái Hạ An Nhiên của tôi. Lăng Mặc ngước mặt lên ném cho Hạ Mông Nhi một cái nhìn cực kỳ thờ ơ, cô xứng sao? Đối mặt với ánh mắt khinh thường của Lăng Mặc, Hạ Mộng Nhi co giật trong lòng và siết chặt bàn tay. Nhưng cô ta biết rất rõ phải là mình phải làm gì khi đến đây. Và, thiếu gia nhà họ Lăng nổi tiếng là lạnh lùng và đáng sợ, thái độ của anh ta cũng nằm trong dự đoán của cô. Hạ Mông Nhi kìm nén cảm xúc của mình, vẫn nở nụ cười dịu dàng, từng bước đi về phía Lăng Mặc. Khi còn cách Lăng Mặc hai bước, cô ta dừng lại, nhìn thẳng vào. Lăng Mặc không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. So với anh Lăng Mặc, chúng ta là một trời một vực, có sự chênh lệch rất lớn, những em gái tôi là bị ép nên phải đến bên anh. Phải chăng nên loại bỏ mối quan hệ này? Ánh mắt của Hạ Mộng Nhi nhìn Lăng Mặc nhẹ nhàng mà kiên định. Tôi tin rằng anh cũng nhất định cũng không thích một mối quan hệ gượng ép như thế này. Vì vậy, hôm nay tôi đến đây để đưa Hạ An Nhiên đi và chấm dứt mối quan hệ sai lầm này. Anh không nên phản đối chứ, cách chương.